nhưng Stephen vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ. Hai người cuối cùng vẫn là kết hôn. Một năm sau, Lan sinh hạ một cái nam hài. Biểu đệ cùng nữ nhân yêu mến kết hôn sinh con. Jarvis cái này si tình loại lựa chọn thủ hộ chính mình yêu mến nhất nữ nhân cùng biểu đệ cùng với bọn họ bảo bảo. Sau đó trùng chiều bạo phát. Vừa qua khỏi tốt nhất nhật tử không có mấy ngày, Lan lại bị trùng tộc bên trong hai cái tiềm hành giả giết chết. Trở thành bọn nó mỹ vị bữa ăn. Tiếp nhận kịch bản, Lâm Tịch lại biết. Lan tại bị tiềm hành giả ăn đi trước đó đã chết. Là kia đôi hảo huynh đệ động thủ đưa nàng giết chết. Đơn giản là hai người bị Lan bắt gian tại giường. Nguyên lai bị lục vẫn luôn không phải Stephen, mà là Lan. Gà thăng thiên, cầu thành tiên. Bán mình Lan hút thuốc phiện, bàn tay heo ăn mặn, cốc tai. Hai cái biểu huynh hảo cơ hữu. Cách chương.